Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Tân binh 8. Đại khái Zoka lên bộ đội tiểu đội trinh sát tại liên tục một đi không trở lại bốn người về sau. Còn thừa người cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân khác cũng khó nói. Dù sao khi Đinh Trúc tìm tới cái này tiểu đội thời điểm, kỳ thật cái này còn thừa ba người cũng không phải là tại một chỗ. Nàng thủ tìm được trước chính là một cái 10 phần cảnh giác cấp độ ép mục tiêu. Cái này binh lính bình thường mới cùng Đinh Trúc đánh đối mặt liền ý thức được không thích hợp. Hắn thậm chí đều không có muốn cùng Đinh Trúc giao thủ. Xoay người chạy. Bất quá, đối với loại này xoay người chạy mục tiêu Đinh Trúc đã không phải lần đầu tiên gặp. Đang thoải mái giải quyết cái mục tiêu này về sau, Đinh Trúc thậm chí có chút nghi hoặc, có phải là Zokalin cái này bộ đội binh sĩ gặp người liền chạy là một cái kỳ diệu truyền thống đâu. Thu hoạch được trên thi thể chiến lợi phẩm về sau, Đinh Trúc bắt đầu hướng phía vừa mới cái này binh lính bình thường chuẩn bị chạy trốn phương hướng đi đến. Nàng tin tưởng vừa mới tên lính này chạy trốn tuyệt đối không phải là vì đi tìm một cái khác cùng hắn trình độ không sai biệt lắm người, nhất định là đi tìm một cái có thể người càng cường hãn hơn. Người này nhất định chính là cái kia kiếm sĩ. Sự thật chứng minh Đinh Trúc suy đoán là phi thường chuẩn xác. Dọc theo binh lính bình thường chạy trốn phương hướng, nàng đại khái đi rồi cái 5 phút đồng hồ, liền đã tại trong rừng rậm nhìn thấy một vòng mờ nhạt ánh lửa. Đi vào xem xét, đây là một chỗ coi như ẩn nấp hang động. Trong huyệt động chính đốt một đoàn đống lửa. Bên ngoài nàng trông thấy mờ nhạt ánh lửa chính là từ trong huyệt động lộ ra đến. Đinh Trúc cũng không có lập tức liền áp sát quá gần. Nàng không xác định trong huyệt động có mấy người. Nếu như hai người đều ở đây, nàng nhớ nàng cần điều chỉnh một chút kế hoạch công kích. Dù sao, đối phó hai cái cấp độ ép mục tiêu nàng cũng đã hơi cảm giác đến luống cuống tay chân. Nếu như muốn đồng thời đối phó một cái cấp độ ép mục tiêu cùng một cái rõ ràng cao hơn cấp độ ép mục tiêu kiếm sĩ, nàng rất có thể là tự mình tìm đường chết. Trong huyệt động rất yên tĩnh đến Đinh Trúc cơ hồ coi là trong huyệt động không có những người khác. Thẳng đến tại nàng dự định khởi hành thời điểm, nghe được kim loại cùng nham thạch tương hỗ ma sát âm thanh sắc nhọn chói tai. Mặc dù thanh âm này cũng không lớn, mà lại tiếp tục thời gian cũng không lâu, nhưng vẫn là bị Đinh Trúc nhạy cảm bắt được. Cúi đầu trầm tư một chút, Đinh Trúc rời đi hiện tại ẩn thân vị trí, trực tiếp vây quanh hang động bên cạnh. Thuận kia sinh trưởng ở hang động bên cạnh dây leo thực vật trực tiếp trèo bò tới cửa hang trên đỉnh. Nàng lặng lặng ngồi xổm ở nơi đó một lát sau, liền đưa tay trực tiếp từ trong bao móc ra một thanh bạch bản chủy thủ. Liền hướng phía hang động bên cạnh trên tảng đá đã đánh qua. Keng, một tiếng vang giòn, trong đêm đen này lộ ra phá lệ chói tai. Ai? Giòn vang thanh âm đều không có biến mất. Đã nhìn thấy một người mặc giáp lưới nam nhân nhanh chóng từ trong huyệt động đi ra. Cái hông của hắn mang theo một thanh dài dài bội kiếm, mà trên đầu hắn có dạng này một loạt chữ Zokalin bộ đội kiếm sĩ. Tại cái này sắp chữ phía dưới còn có một loạt màu xám kiểu chữ nhắc nhở lấy cái này đồng dạng là một cái nàng nhất định phải đánh giết nhiệm vụ mục tiêu. Cấp E mục tiêu, kiếm sĩ tại mới vừa đi ra hang động một khắc này, hắn trường kiếm bên hông cũng đã ra khỏi vỏ. Động tác của hắn gọn gàng, không có chút nào tha nê đái thủy cảm giác, cho người ta một loại tốc thẳng vào mặt lăng lệ cảm giác. Quả nhiên là cấp E mục tiêu. Chỉ là từ trên thân chỗ phát ra kia một cỗ khí tức, liền so cấp độ F mục tiêu nguy hiểm nhiều. Bất quá là một cái rút kiếm trong nháy mắt, Đinh Trúc cũng đã đối với đứng tại cửa hang phía dưới cái này kiếm sĩ làm xong cái đơn giản bình. Chắc đối mặt dạng này một cái rõ ràng lực công kích muốn tăng lên rất nhiều cấp E mục tiêu, Đinh Trúc tuyệt đối sẽ không muốn chết trực tiếp chính diện bên trên. Vậy nếu như là có thể chiến thắng đối phương còn ít, nếu như bị đối phương trực tiếp nghiền ép, cái này cần có bao nhiêu xấu hổ. Chính là vì phòng ngừa loại này xấu hổ, Đinh Trúc mới bò tới trên vị trí này. Đương nhiên, nàng biết, tại thời trung cổ văn hóa bên trong, khiêm tốn hữu lễ đều là một loại mỹ đức. Hai quân đối chiến đều muốn chiếu cố một chút, đối phương có phải là không vui. Chứ đừng nói là hai cá nhân đối chiến, vậy khẳng định là trình diện cương. Giống như là nàng loại này từ phía sau lưng đánh lén cách làm luôn luôn là làm người chỗ khinh thường. Bất quá, ai quan tâm, mèo đen mèo trắng, chỉ cần bắt được con chuột chính là tốt mèo. Đối với Đinh Trúc tới nói, nhiệm vụ kết quả là trọng yếu nhất. Còn quá trình có hay không phong độ thân sĩ, phù hợp không phù hợp kỵ sĩ tinh thần, quan nàng thí sự, bốn phía cũng không có cái gì tình huống đặc thù. Kiếm sĩ cảnh giác đánh nhìn qua tình huống chung quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện rơi vào chân mình bên cạnh thanh chùy thủ kia. Cái này là một thanh nhìn rất quen mắt chùy thủ, có chút đến gập cả lưng. Kiếm sĩ đã nhìn thấy khắc vào chùy thủ bên trên gia tộc huy hiệu, đó chỉ có một nửa sắc vi. Đây chính là Jokalin gia tộc huy hiệu. Đây là tiểu đội mình bên trong ra ngoài mất tích binh lính bình thường đeo vũ khí. Kiếm sĩ lập tức trong lòng chính là giật mình. Hắn vội vàng đứng thẳng người, mới nghĩ lại một lần nữa cẩn thận tìm kiếm xuống đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào mới có thể để cây chùy thủ này xuất hiện ở đây thời điểm. Hắn nghe chắp sau lưng đầu bên trên truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, bỗng nhiên quay đầu, không đợi kiếm sĩ thấy rõ ràng đó là cái gì truyền đến thanh âm, một cái bóng đen liền đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm vào trên người hắn. Liền xem như lại nghiêm chỉnh huấn luyện kiếm sĩ, liền xem như hiện trường phản ứng lại nhanh nhẹn chiến sĩ, khi gặp phải như thế một cái hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết bên trong sự tình thời điểm, chỉ sợ đều sẽ không rõ. Huống chi cái ngoài ý muốn này tình trạng là trực tiếp nặng nề, khó mà kháng cự. Đinh Trúc mặt không thay đổi nhìn xem bị mình ép ngã trên mặt đất đồng thời còn đang không ngừng dãy giụa chuẩn bị kiếm sĩ, yên lặng thở dài một hơi. Kế hoạch thất bại, nàng quên đi mình bây giờ là cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái trưởng thành thân cao không tính là thấp phương Tây nam nhân. Như thế thể trọng căn bản không phải một cái đông phương. Vóc dáng không cao hơn 160cm, hình thể hơi gầy nữ nhân có thể đánh đồng. Nguyên bản tại Đinh Trúc ý nghĩ bên trong, nàng là nghĩ trực tiếp từ huyệt động này đỉnh chóp nhảy xuống, cưỡi tại kiếm sĩ trên bờ vai, sau đó vận dùng dao găm trong tay mãnh liệt đâm hắn chỗ cổ động mạch chủ. Dạng này chẳng những có thể gọn gàng mà linh hoạt giải quyết đối phương, mà lại cũng sẽ không hao phí quá nhiều thể lực. Ai biết, nàng hoàn toàn quên đi mình bây giờ thân phận, cũng chỉ có thể tạo thành lập tức như thế kết quả. Được rồi, liền xem như đem đối phương Thái Sơn áp đỉnh ngồi dưới đất, Đinh Trúc cũng chỉ có thể xấu hổ thuyết phục mình. Mặc dù quá trình thoáng có chút sai lầm, nhưng là kết quả vẫn là ở có khống chế bên trong phạm vi. Trường kiếm trong tay tại đen nhánh đêm lạnh bên trong lóe ra kim loại đặc thù băng lãnh quang trạch. Đinh Trúc hai tay giơ lên trong tay trường kiếm, lẳng lặng nhìn bị mình ngăn chặn kiếm sĩ, sau đó hung hăng đâm xuống, cũng không có nghe thấy vốn nên nhớ tới đánh giết nhắc nhở. Đinh Trúc chán phản mà bị người trùng điệp đánh trúng, công kích mãnh liệt như vậy làm cho nàng đại não tạm thời trống rỗng. Thân thể cũng hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau mặt ngã xuống. Hết chương.